hạ Lưu Thừa Thắng xông lên, triển khai mãnh liệt hơn thế công, một cái trước mắt liền oanh ra mười mấy quyền, phảng phất đồng thời xuất hiện mười cái nắm đấm, chiếu chiếu bật bật hướng Dương Vĩ đập tới. Quyền phong cổ động ở giữa, lại dẫn tới không khí hô hô rung động. Dương Vĩ đáp ứng không xuể, bị một quyền đập ầm ầm tại trên ngực, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền để ngực trong chiều lõm. Phốc. Dương Vĩ trong miệng há miệng phun ra máu tươi, thân thể cách mặt đất bay rớt ra ngoài, tiến đụng vào một nhà tiệm tạp hóa, đem tiệm tạp hóa bên trong hàng hóa đỡ nện đến vỡ nát. Đúng lúc này, cùng Dương Vĩ đồng hành Triệu Tiết xuất thủ. Triệu gia kiếm. Triệu Tiết đưa tay giơ lên nguyên bản ngăn tại Lâm Vân trước mặt kiếm, đem đại lượng nguyên khí hội tụ ở trong kiếm, sau đó liền cua hướng Hạ Lưu chém tới. Hạ Lưu cũng cấp tốc từ bên hông rút ra trường kiếm, đem đại lượng nguyên khí rót vào trường kiếm bên trong phát động kiếm quyết. Ảo ảnh kiếm quyết. Hạ Lưu trường kiếm trong tay cực tốc huy động, hình thành từng đạo lóa mắt kiếm quang huyễn ảnh. Hai người đều mang theo kiếm quang bén nhọn, cùng lẫn nhau giao hội mà qua. Xoát xoát xoát, chỉ gặp mấy đạo huyễn ảnh kiếm quang lóe lên. Hai người tại cách xa nhau lẫn nhau 5 mét có hơn đồng thời dừng bước. Triệu Tiết tay phải bất lực rủ xuống, trường kiếm trong tay trượt xuống trên mặt đất. Sau đó tay trái che vai phải quỳ rạp xuống đất, máu tươi không ngừng từ vai phải vết cắt chỗ phun ra ngoài. Mà Hạ Lưu thì không bị thương chút nào đứng sau lưng Triệu Tiết, trường kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, máu tươi dọc theo mũi kiếm hướng xuống nhỏ xuống. Một màn này để vây xem dân chúng đều hãm sâu trong rung động. Hạ Lưu mặc dù đi theo Khương Nam Kiếm, nhưng dù sao chỉ là một cái tùy tùng. Mặc dù có thể từ Khương Nam Kiếm nơi đó học được ảo ảnh kiếm quyết, nhưng học được cũng là một điểm cơ sở, không có khả năng tiếp xúc đến hạch tâm truyền thừa. Nhưng cho dù chỉ học đến một điểm cơ sở, hắn cũng có thể lấy ưu thế áp đảo chiến thắng Triệu gia thiên tài đứng đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Khương gia truyền thừa ảo ảnh kiếm quyết cùng Triệu gia kiếm ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến trình độ gì. Không chút nào khoa trương, một cái trên trời, một cái dưới đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, chỉ là một khuỷu tay. Bốn canh cầu trái cây. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vây xem tất cả mọi người thật lâu chưa thể từ trong rung động lấy lại tinh thần. Đặc biệt là những lão gia kia là Bích Sơn Thành người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật. Bọn hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo Bích Sơn Thành song kiêu, lại bị người như thế hời hợt đánh bại. Đây quả thực triệt để vỡ vụn bọn hắn tam quan. Đây chính là Bích Sơn Thành song kiêu sao? Cũng bất quá như thế mà. Hạ Lưu mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu nói. Lời này càng là giống như một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào Dương Vĩ Triệu Tiết trên mặt, để bọn hắn hai cái thiên tài hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tại Bích Sơn Thành, vô luận Dương Vĩ vẫn là Triệu Tiết, đều là không ai bằng thiên tài đứng đầu. Nhưng đến Vũ Châu Chủ Thành, bọn hắn lại ngay cả thiên tài đứng đầu bên người một cái tùy tùng cũng không bằng. Đây chính là Bích Sơn Thành, cùng Vũ Châu Chủ Thành chênh lệch. Từ Dương Vĩ Triệu Tiết hai người cùng Hạ Lưu giao chiến, đến hai người đều bại trận, vẻn vẹn chỉ qua ngắn ngủi mười mấy giây. Mười mấy giây thời gian, lại để hai cái thiên tài đứng đầu bại trận. Cái này gọi Hạ Lưu kỵ sĩ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vẻn vẹn là Khương Nam Kiếm tùy tùng một cái bạch ngân kỵ sĩ, thực lực liền cường đại đến loại trình độ này. Kia Khương Nam Kiếm bản nhân thực lực, lại đến tột cùng sẽ cường đại đến trình độ gì? Không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tại giải quyết rơi Dương Vĩ cùng Triệu Tiết về sau, Hạ Lưu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đang muốn rời đi hiện trường Lâm Vân cùng Lâm Anh trên thân. Hai người các ngươi đứng lại cho ta, không muốn cùng kết quả của bọn hắn đồng dạng, liền tranh thủ thời gian tự giác quỳ xuống đi. Hạ Lưu giọng nói chuyện tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt, hiển nhiên hoàn toàn không có đem Lâm Vân cùng Lâm Anh để vào mắt. Hắn thấy, Lâm Vân bất quá một cấp võ sĩ hậu kỳ, ngay cả bị hắn đánh bại Dương Vĩ cùng Triệu Tiết cũng không bằng, hắn nào sẽ thả ở trong mắt. Về phần Lâm Anh, kia lại càng không cần phải nói, chỉ là một cái võ đồ, hoàn toàn có thể đem xem nhẹ. Hạ Lưu vốn cho là, tại hắn nói xong câu đó về sau, Lâm Vân cùng Lâm Anh liền sẽ kinh sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng ai biết, Lâm Vân lại đối với hắn mắt điếc tai ngơ, lôi kéo Lâm Anh không chút hoang mang từ bên cạnh hắn trải qua, thậm chí liền nhìn đều liếc hắn một cái. Hạ Lưu triệt để ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân sẽ là loại phản ứng này. Quần chúng vây xem cũng đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lâm Vân cùng Lâm Anh ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn hai cái người sắp chết. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vân cùng Lâm Anh lúc này hành vi, hoàn toàn chính là tại tự tìm đường chết. Ngay cả Dương Vĩ Triệu Tiết đều không địch nổi cường địch, hai người này dám đem nó không nhìn thẳng, đây không phải muốn chết là cái gì. Rất nhanh, Hạ Lưu sắc mặt lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ âm trầm xuống. Hắn hạ giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Âm lạc, Hạ Lưu một bước hướng phía trước bước ra, một kiếm liền hướng Lâm Vân phía sau lưng bổ tới. Một kiếm kia không có chút nào lưu thủ, uy lực mười phần, như muốn đem Lâm Vân một phân thành hai. Trong trước mắt ấy, vây xem tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Lâm Vân lại đối sau lưng chuyện phát sinh làm như không thấy, vẫn như cũ lôi kéo Lâm Anh, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trước đi tới. Thẳng đến một kiếm kia sắp bổ trúng bả vai lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ hướng lên trên nâng lên tay trái. Hai ngón tay tùy ý kẹp lấy, cực tốc chém tới trường kiếm, lại Lâm Vân hai ngón tay ở giữa trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Trong trước mắt ấy, Hạ Lưu khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy không thể tin được. Đám người cũng đều tại trong trước mắt ấy trợn mắt hốc mồm, tay không tiếp giao sắc, cái này sao có thể làm được. Còn chưa chờ Hạ Lưu lấy lại tinh thần, Lâm Vân tay trái hai ngón tay hướng phía trước kéo một phát. Một cổ to lớn sức kéo trong nháy mắt đánh tới, đem Hạ Lưu cả người mang kiếm cùng nhau này lôi kéo tới. Cùng lúc đó, Lâm Vân như thiểm điện một khuỷu tay hướng về sau đập tới. Liền nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là tùy ý hướng về sau một khuỷu tay, liền vừa vặn tinh chuẩn nện ở Hạ Lưu trên lồng ngực. Lực lượng kinh khủng kia, trong nháy mắt liền để Hạ Lưu lồng ngực trong chiều nghiêm trọng lõm. Hạ Lưu trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, như mũi tên rời cung hướng về sau bay ngược ra 20 mét, tiếp lấy hung hăng đâm vào một dãy nhà trên vách tường. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, vách tường trong nháy mắt bị đâm đến lõm xuống dưới, hình mạng nhện vết rách dọc theo bức tường hướng bốn phía rất có mở rộng, đảo mắt liền lan tràn cả mặt vách tường. Hạ Lưu trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, sau đó liền trở xuống mặt đất, triệt để đã hôn mê. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài, liền phảng phất thấy được trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Tốt nửa ngày, mọi người mới lấy lại tinh thần, nhao nhao hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Ngay cả Dương Vĩ Triệu Tiết cũng không là đối thủ cường địch, lại bị thiếu niên này tùy ý một khuỷu tay này đánh bại. Ta không nhìn lầm a, nhất định là mắt của ta bỏ ra a. Thiếu niên này làm sao có thể lợi hại như vậy? Dương Vĩ cùng Triệu Tiết cũng đầy mặt rung động nhìn xem Lâm Vân. Bọn hắn đơn giản khó mà tin được mình nhìn thấy, dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn đánh bại cường địch, lại bị Lâm Vân như thế hời hợt đánh bại. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, mà Lâm Vân lại phảng phất chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn Hạ Lưu một chút, vẫn như cũ lôi kéo Lâm Anh mặt không biểu tình hướng phía trước hành tẩu. Đúng lúc này, cái kia kiệt ngạo thanh âm thiếu niên lại từ hoàng kim trong xe truyền ra, tiểu tử này có chút ý tứ, bản công tử đến muốn nhìn một chút hắn lớn bao nhiêu bản sự. Cản khe hở, cao chiều, hai người các ngươi cùng tiến lên. Tuân mệnh. Hai tên thanh niên bạch ngân kỵ sĩ đối hoàng kim toa xe liền ôm quyền, sau đó liền từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, rơi vào Lâm Vân trước mặt, đem Lâm Vân đường đi chặn đường. Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn hai người một chút, cút. Cao gầy thanh niên đối mập lùn thanh niên nói ra, cao chiều, tiểu tử này thật cuồng vọng, lại không đem chúng ta để vào mắt. Ngươi nói làm sao bây giờ? Tên là cao hướng mập lùn thanh niên hừ lạnh một tiếng, còn có thể làm sao? Đương nhiên phải cho hắn điểm đau khổ nếm thử. Hai người vừa nói, liền từ bên hông rút ra trường kiếm, sau đó từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Dương Vĩ cùng Triệu Tiết đều trong lòng giật mình, hai người này nguyên khí ba động, vậy mà đều tại vừa rồi Hạ Lưu phía trên, mà cảnh giới của bọn hắn cũng đều đạt đến cấp 2 võ sĩ trung kỳ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn thực lực mạnh hơn hạ lưu. Tiếp chiêu đi. Hai người đều lập tức đem nguyên khí ra trì tại trên trường kiếm, sau đó phát động vô ảnh kiếm quyết, hình thành từng đạo lóa mắt kiếm quang huyễn ảnh. Hai người mang theo lóa mắt kiếm quang huyễn ảnh, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vân có thể đánh bại hạ lưu, chỉ là bởi vì hạ lưu quá khinh địch chủ quan, không có đối Lâm Vân dùng ra thực lực. Coi như Lâm Vân lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ có một cấp võ sĩ hậu kỳ. Cảnh giới liền bày ở nơi này, hắn có thể lợi hại đi nơi nào? Chỉ cần bọn hắn không nên kinh thường khinh địch, bằng bọn hắn cấp 2 võ sĩ cảnh giới thực lực, tuyệt đối không có lý do sẽ thua bởi thiếu niên này. Huống chi, bọn hắn vẫn là 2-1. Cái này nếu là còn thua, vậy đơn giản có thể trở về trồng trọt nhân tạo ruộng đi. Trong nháy mắt, càn khe hở, cao hướng hai người vung ra lóa mắt kiếm quang, cũng đã cùng Lâm Vân gần trong gang tấc. Đám người cũng đều lần nữa vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Sau đó phát sinh một màn, lại triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Khương Nam Kiếm. Khi lóa mắt kiếm quang tới gần Lâm Vân trong nháy mắt, Lâm Vân một tay nắm chặt chuôi kiếm vừa gảy. Không ai thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ. Không ai biết Lâm Vân là như thế nào làm được. Đám người chỉ nhìn thấy một vòng lăng lệ hàn quang, từ càn khe hở, cao hướng giữa hai người chợt lóe lên, trong nháy mắt chặt đứt đầy trời sức tưởng tượng vô lực lóa mắt kiếm quang. Phúc thử, hai người cầm kiếm tay phải, đều từ khuỷu tay vị trí cùng nhau đứt gãy. Hai người đều dùng tay trái che đứt gãy tay phải, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không ngừng từ trong miệng phát ra kêu rên. Toàn trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Vân, trong mắt viết đầy vẻ chấn động. Chỉ là một chiêu, lại trong nháy mắt vượt cấp dây bại hai cái cao hơn tự thân cảnh giới cường địch. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói vừa rồi hạ lưu chiến bại là bởi vì chủ quan khinh địch, vậy bây giờ càn khe hở cùng cao hướng hai người chiến bại lại là bởi vì cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, càn khe hở cùng cao hướng liền trực tiếp thi triển ảo ảnh kiếm quyết. Cái này hiển nhiên là lấy ra toàn bộ thực lực. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng vẫn là bại bởi Lâm Vân. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Lâm Vân thực lực mạnh hơn bọn họ không chỉ một điểm nửa điểm. Một thời gian, hiện trường tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm suy đoán. Lâm Vân thực lực đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Dương Vĩ Triệu Tiết hai người cũng đều võng nhiên nhìn xem Lâm Vân. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Càn khe hở cao hướng thực lực của hai người, hiển nhiên đều tại đánh bại bọn hắn hạ lưu phía trên. Đây cũng chính là nói, càn khe hở cao trong chiều bất kỳ người nào, đều có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn. Nhưng mà, càn khe hở cao hướng lại bị Lâm Vân một người trong nháy mắt dây bại. Hơn nữa còn bị bại như thế rung động, như thế hời hợt. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ Triệu Tiết đều mặt lộ vẻ xấu hổ, phảng phất bị Lâm Vân hung hăng quăng hai tai ánh sáng. Bọn hắn nguyên bản đều coi là bọn hắn thực lực sẽ ở Lâm Vân phía trên, thậm chí còn vọng tưởng cùng Lâm Vân phân cao thấp. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được bọn hắn cùng Lâm Vân ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến trình độ gì. Khi Lâm Vân chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, hoàng kim toa xe màn cửa đột nhiên bị một tay nắm xốc lên. Một người tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý thiếu niên hiện ra ở trước mặt mọi người. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, hình dáng cổ ấu rõ ràng đến giống như đao tước. Mặc một bộ màu xanh cẩm bào, gánh vác 8 chuôi long văn bảo kiếm, cho người ta một loại kiếm tiên tức thị cảm. Thiên phú của ngươi không sai, cứ thế mà chết đi quá đáng tiếc. Thiếu niên ngẩng lên đầu, vênh váo hung hăng nhìn xuống Lâm Vân, một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập cao ngạo. Kia không là bình thường cao ngạo, mà là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cao ngạo. Phảng phất thế gian bất luận cái gì thiên tài, cũng sẽ không để vào mắt. Không hề nghi ngờ, phóng nhãn toàn bộ Vũ Châu quận, duy chỉ có cũng chỉ có Khương Nam Kiếm một người, mới có thể có được loại này cao ngạo đến miệt thị thế gian bất luận cái gì thiên tài khí phách. Khương Nam Kiếm cũng không có xuống xe, mà là ngồi tại trong xe tiếp tục nói ra, bản công tử cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ hiệu chung bản công tử, trở thành bản công tử tùy tùng. Bản công tử liền tha thứ ngươi hôm nay vô lễ, ngày sau còn có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Khương Nam Kiếm sau khi nói xong, toàn trường tất cả mọi người thống nhất quay đầu, ánh mắt đồng loạt lạc trên người Lâm Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh cùng đố kỵ. Khương Nam Kiếm là nhân vật nào? Hắn nhưng là Vũ Châu thành đệ nhất đại gia tộc Khương gia thiếu chủ, đồng thời còn là Vũ Châu học viện hạch tâm đệ tử. Vô luận thiên phú cùng thực lực, hắn đều có 102 toàn bộ Vũ Châu quận, không ai bằng, đánh đâu thắng đó, được vinh dự Vũ Châu quận sử thượng mạnh nhất thiên tài. Thậm chí hắn hay là tương lai có khả năng nhất được phong hầu người. Có thể trở thành loại người này tùy tùng, tự nhiên có thể được đến vô hạn chỗ tốt. Có thể trở thành loại người này tùy tùng, liền phảng phất người đọc sách cao trung trạng nguyên vô hạn phong quang. Nhiều ít người muốn trở thành Khương Nam Kiếm tùy tùng, nhưng lại căn bản không có tư cách này. Khương Nam Kiếm đối tùy tùng yêu cầu phi thường hà khắc, chỉ cần là thiên phú không đạt được, vô luận những người kia làm sao lấy lòng, đều không thể đả động Khương Nam Kiếm, để Khương Nam Kiếm đem bọn hắn thu nhập nón chủ hạ. Mà thiếu niên trước mắt này, hắn đả thương Khương Nam Kiếm tùy tùng, không chỉ có thí sự không có, ngược lại bị Khương Nam Kiếm chủ động mời chào. Đây là cỡ nào vinh hạnh, đây là phong quang đến mức nào. Giờ này khắc này, hiện trường tất cả mọi người hận không thể cùng Lâm Vân đổi một chút thân phận. Lâm Vân nhưng như cũ không nói một câu, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Khương Nam Kiếm một chút, lôi kéo Lâm Anh liền tiếp theo tiến lên. Chỉ là hạ giới một cái tiểu vương quốc sâu kiến, ngay cả này Lâm Vân khi tùy tùng tư cách đều không có, kết nối thụ Lâm Vân chỉ đạo tư cách đều không có. Hắn lại vẫn muốn cho Lâm Vân cho hắn khi tùy tùng, còn muốn chỉ đạo Lâm Vân tu luyện. Buồn cười, đơn giản quá buồn cười. Nhìn xem không nhìn thẳng Khương Nam Kiếm rời đi Lâm Vân, toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Toàn bộ hiện trường, ngoại trừ Lâm Vân cùng Lâm Anh tiếng bước chân, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Khương Nam Kiếm tự mình mời chào, thậm chí nói ra sẽ đích thân chỉ điểm. Đây là để nhiều ít người thèm nhỏ nước dãi chuyện tốt. Đây là để nhiều ít người vì đó điên cuồng cơ duyên. Thậm chí liền ngay cả Hạ Lưu, Càn Khe Hở, Cao Hướng những thiên tài này cũng đều nguyện khuất phục tại Khương Nam Kiếm thiên phú cùng thực lực, mà cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của hắn. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, lại đối Khương Nam Kiếm mời chào làm như không thấy, trực tiếp đem Khương Nam Kiếm không nhìn. Cái này căn bản là đang đánh Khương Nam Kiếm mặt. Khương Nam Kiếm thiên phú cùng thực lực, Vũ Châu quận không người có thể so sánh. Ở trước mặt hắn, vô luận là ai, đều thua chỉ kém em, mặc cảm. Đến cùng là bực nào tự tin người, cỡ nào tự ngạo chi tâm, mới có thể ngăn cản Khương Nam Kiếm tuyệt thế quang huy. Tất cả mọi người còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần. Một cổ kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông uy áp, từ hoàng kim trong xe phô thiên cái địa tràn ngập ra, để mọi người tại đây cảm thấy đè nén khó mà thở dốc. Thậm chí liền ngay cả Dương Vị Triệu Tiết cũng đều không khỏi ở trong lòng run rẩy. Cấp 6 võ sĩ đỉnh phong, trước mắt cái này nhìn như chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, cảnh giới tổng cộng đến cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Thậm chí có thể nói, hắn đã hơn phân nửa cái chân bước vào cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Chỉ là hắn cố ý áp chế cảnh giới không cho đột phá, cho nên cho tới bây giờ, vẫn là cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nghĩ đột phá, tùy thời đều có thể trở thành cấp 7 võ sĩ, trở thành một võ sĩ cấp cao. Nhưng, cho dù là cấp 7 võ sĩ, cũng không thể phóng xuất ra cường đại như thế áp bách. Dương Vị Triệu Tiết đều có thể cảm thụ ra, từ trên thân Khương Nam Kiếm thả ra khí thế, thậm chí có thể cùng cấp 8 võ sĩ so sánh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Khương Nam Kiếm nguyên khí số lượng dự trữ, chí ít đã đạt tới cấp 8 võ sĩ tiêu chuẩn. Dương Vị Triệu Tiết tam quan đều vào lúc này bị hoàn toàn phá vỡ, bị trở thành Bích Sơn thành song kiêu bọn hắn, bây giờ đều đã tuổi tròn 17, vẻn vẹn chỉ đạt tới một cấp võ sĩ đỉnh phong mà thôi. Mà trước mắt cái này chưa đầy 18 tuổi thiếu niên, lại có được cấp 8 võ sĩ nguyên khí số lượng dự trữ. Thế gian vì sao lại có khủng bố như vậy người tồn tại? Cái gì mới là thiên tài? Cái gì mới gọi chênh lệch? Đây chính là Vũ Châu quận mạnh nhất thiên tài sao? Cho đến giờ phút này, Dương Vị Triệu Tiết hai người mới khắc sâu ý thức được. Bọn hắn loại này thành nhỏ thiên tài, cùng Vũ Châu quận thiên tài cùng so sánh, chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Không chút nào khoa trương, một cái trên trời, một cái dưới đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, chỉ xuất một kiếm. Đối mặt Khương Nam kiếm kia như bài sơn đảo hải uy áp, toàn trường tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Lâm Anh cũng trong nháy mắt bị cổ uy áp này chấn nhiếp, cứng tại nguyên địa mà không cách nào động đậy. Nhưng mà, đứng mũi chịu sào Lâm Vân lại phảng phất không chút nào thủ ảnh hưởng. Chỉ gặp hắn ôm lấy Lâm Anh, điềm nhiên như không có việc gì đi tới một gian nhà dân, đem Lâm Anh đặt ở một chương chiếc ghế bên trên, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì đi tới, không nhịn được nói với Khương Nam Kiếm, ngã cản thì gian, khoái điểm. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Khương Nam Kiếm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, liền không có người đồng lứa có thể tại hắn áp bách dưới mặt không đổi sắc. Thậm chí liền ngay cả kia cùng hắn nổi danh tam đại thiên tài, tại đối mặt hắn áp bách lúc, cũng đều sẽ cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại không có chút nào gợn sóng. Khương Nam Kiếm sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Hắn áp bách đối Lâm Vân không hề có tác dụng, cái này hiển nhiên có hại hắn uy nghiêm. Khương Nam Kiếm có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt tràn ngập sát ý. Tại Vũ Châu Thành, còn không người dám không nhìn bản công tử. Ngươi là người thứ nhất dám không nhìn bản công tử người. Bản công tử muốn xem nhìn, ngươi có bản lãnh gì không nhìn bản công tử. Bản công tử chỉ xuất một kiếm, ngươi nếu có thể ngăn lại một kiếm này bất tử, hôm nay bản công tử liền tha cho ngươi một mạng. Đang khi nói chuyện, Khương Nam Kiếm một ngón tay hướng lên trên nhếch lên. Một nắm tinh xảo long văn bảo kiếm, từ sau lưng của hắn trong vỏ kiếm bay ra, giống như mất đi trọng lực lơ lửng giữa không trung. Gặp một màn này, toàn trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy vẻ sùng bái. Cái này chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết, ngự kiếm thuật. Không nghĩ tới ngự kiếm thuật loại này thượng cổ truyền thừa, bây giờ lại thực sự có người kế thừa xuống tới. Có thể để bảo kiếm huyền không bồng bềnh, đến cùng là như thế nào làm được. Cái này ngự kiếm thuật thật sự là quá thần kỳ. Ngự kiếm thuật, cũng xưng ngự vật thuật, là một loại cực ít người lĩnh ngộ thượng cổ truyền thừa. Loại này truyền thừa không chỉ là ngự kiếm, cũng có thể khống chế điều khiển cái khác bảo khí. Tỷ như phi tiêu ám khí các loại, phần lớn làm vật thế chấp lượng hơi nhẹ lợi khí. Muốn nắm giữ loại này thượng cổ truyền thừa, không chỉ cần phải cực cao thần thức thiên phú, còn cần dùng tự thân tinh huyết cùng nguyên khí đi kỳ nuôi nấng bảo khí, từ đó để bảo khí sinh ra linh tính, cùng mã vật người thần thức chung. Kể từ đó, mã vật người mới có thể bằng vào mình thần thức, tùy tâm sở dục điều khiển đồ vật. Giờ này khắc này, hiện trường đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đều trở nên vô cùng băng lãnh, phảng phất như là đang nhìn một người chết, một cổ thi thể. Tại Khương Nam Kiếm thi triển ngự kiếm thuật lúc, đám người cũng đã ở trong lòng đem Lâm Vân phán quyết tử hình. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tại toàn bộ Vũ Châu quận thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai có thể tại ngăn cản Khương Nam Kiếm một kiếm sau bình yên vô sự. Liền xem như cùng Khương Nam Kiếm nổi danh kia tam đại thiên tài, cũng vẫn như cũ không ngoại lệ. Chính là bởi vậy, Khương Nam Kiếm mới có một kiếm tuyệt sát, cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật xưng hào. Tại mọi người kinh hô đồng thời, Khương Nam Kiếm liền đã xem tự thân nguyên khí chút xuống long văn bảo kiếm bên trong. Cái này vẻn vẹn là Khương Nam Kiếm trên thân, không có ý nghĩa một điểm nguyên khí. Nhưng đôi này đám người mà nói, lại là phô thiên cái địa hải lượng nguyên khí. Tại bị chút xuống nguyên khí về sau, long văn bảo kiếm lập tức tách ra hào quang óng ánh, cùng kinh khủng đến cực hạn khí thế. Nó phảng phất đã không phải là một thanh kiếm, mà là một đầu gào thét cự long. Nhận lấy cái chết, Khương Nam Kiếm đầu ngón tay có chút hướng lên trên nhất câu. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không long văn bảo kiếm, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo quang ảnh xông lên chân trời. Long văn bảo kiếm từ cửu tiêu phía trên đám mây rơi xuống. Chỉ là một cái chớp mắt, nó liền xông phá bức tường âm thanh, lại lần nữa hóa thành một đạo quang ảnh, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng trụy hướng Lâm Vân đỉnh đầu. Long văn bảo kiếm bên trong mang theo nguyên khí cùng không khí kịch liệt ma sát, lại hạ xuống quá trình bên trong hình thành một đầu năng lượng hình thái cự long. Cái này không chỉ là một thanh bảo kiếm, mà là mang theo hải lượng nguyên khí một kích. Một kích này uy lực, thậm chí có thể sánh ngang cấp 6 võ sĩ một kích toàn lực. Cấp 6 võ sĩ cảnh giới phía dưới người, đối mặt một kích này căn bản không có còn sống hy vọng. mà Lâm Vân vẻn vẹn là cái một cấp võ sĩ, hắn làm sao có thể còn sống? Toàn trường đám người đều không có người nào cho rằng Lâm Vân có thể dưới một kích này còn sống. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn đối Lâm Vân nhất có lòng tin Lâm Anh, lúc này cũng đang lo lắng, Lâm Vân là có hay không có thể đón lấy một kích này. Không phải nàng không tín nhiệm Lâm Vân, mà là một kích này uy lực thực sự quá mức kinh khủng. Khi một kiếm kia rơi xuống lúc, Lâm Vân cũng đồng thời đem toàn thân tất cả nguyên khí, toàn bộ duy nhất một lần mật độ cao rót vào bảo kiếm trong tay. Trong trước mắt ấy, lưỡi kiếm phía trên quang mang vạn trượng. Sau đó, Lâm Vân đem phát động trước đó chưa hề phát động qua một chiêu. Một chiêu này đem tiêu hao hết Lâm Vân trước mắt cảnh giới có toàn bộ nguyên khí. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân chỉ lên trời chém ra một kiếm. Một kiếm kia nhưng xé rách đại sơn. Một kiếm kia có thể chảm đoạn biển cả. Một kiếm kia nhưng khai thiên tích địa. Một kiếm kia trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hình dọa người kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía bầu trời, cùng con rồng kia văn bảo kiếm huyễn hóa cự long đối diện đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm, tại một phần ngàn giây thời gian bên trong cộng đồng chôn vùi, diễn hóa thành một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, ở giữa không trung hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có mở rộng. Oanh! Một tiếng dọa người tiếng vang thấu triệt chân trời. Kinh khủng sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, giống như là biển gầm quét sạch mặt đất. Trong khoảnh khắc, đường đi băng liệt, bức tường sụp đổ, đại địa đều bị chấn động đến kịch liệt sóc này, làm trong mắt mọi người hình tượng hình dáng trở nên mơ hồ không rõ. Tất cả mọi người dọa đến bốn phía trốn xuyên, thậm chí liền ngay cả Khương Nam Kiếm bên người cao thủ cũng đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đây là hai cỗ cường đại cỡ nào lực lượng đang phát sinh va chạm. Đơn giản quá kinh khủng, đơn giản quá nguy hiểm. Còn tốt cái này hai cỗ lực lượng là trên không trung va chạm, nếu là đang phát sinh mặt đất, tuyệt đối sẽ tạo thành đại quy mô thương vong. Tại bạo tạc sóng xung kích quét sạch mặt đất trước đó, cự long hạch tâm long văn bảo kiếm liền xuyên thấu sóng xung kích, mang theo còn thừa không có mấy nguyên khí, như thiên khiển giáng lâm tại Lâm Vân đỉnh đầu. Lâm Vân tại chém ra một kiếm về sau, lại lấy cực nhanh tốc độ trở tay nhấc kiếm ngăn cản. Trong trước mắt ấy, phảng phất một ngọn núi lớn từ phía trên đè ép xuống. Lâm Vân trong nháy mắt cảm nhận được ngàn vạn cân cự lực đè ở trên người, lập tức hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng lực lượng toàn thân đi tiếp cận cỗ lực lượng này. Hai chân bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt ép tới uốn lượn. Nhưng hắn vẫn như cố gượng chống lấy không có quỳ đi xuống, từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa ngồi tư thế. Khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng để Lâm Vân dưới chân bằng đá sàn nhà băng liệt, trong nháy mắt hình thành hình mạng nhện vết rách một mực lan tràn đến 3 mét có hơn. Lâm Vân hai chân bàn chân, cũng tại kia một cái trước mắt hướng xuống lâm vào hơn một thước sâu. Đã trốn xa vây xem đám người, lúc này mới quay đầu hướng Lâm Vân nhìn qua, lập tức bị trước mắt một màn chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Lâm Vân vậy mà tiếp nhận Khương Nam Kiếm một kiếm, tại đón lấy khủng bố như thế một kiếm về sau, hắn lại còn sống. Cái này sao có thể? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Vũ Châu quận mạnh nhất thiên tài, cũng bất quá như thế. Ba canh, Lâm Vân thở sâu, hai tay cầm kiếm hướng lên trên vung lên. Ầm, một tiếng nổ vang. Long văn bảo kiếm bên trong ẩn chứa cuối cùng một tia nguyên khí bỗng nhiên nổ tung, hình thành kịch liệt sóng xung kích, mang theo lăn lộn khí lãng, cùng nhau hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Lâm Vân dưới chân sàn nhà như trang giấy xé rách, hóa thành vô số đá vụn phiến hướng bốn phía chảy ra ngoài. Lâm Vân trên người quần áo cũng đều tại một sát na kia bị chấn nát, hóa thành vải rách đầu mạn thiên phi vụ. Sau đó, cái kia áo không đủ che thân thể liền bị tóe lên bụi bặm bao phủ. Long văn bảo kiếm bị bắn ngược sau khi trở về, trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ. Nơi xa vây xem đám người đều vô ý thức đem hai tay khoanh tại trước mặt, dùng cái này ngăn cản cuốn tới khí lãng. Cho dù cách xa nhau rất xa, bọn hắn cũng vẫn là có thể cảm nhận được cỗ năng lượng này dư uy. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đứng mũi chịu sào Lâm Vân đến tột cùng tiếp cận sao mà kinh khủng xung kích. Khi bụi bặm tan hết về sau, Lâm Vân kia thân ảnh gầy gò chậm rãi hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong. Hắn đầy bụi đất, toàn thân áo không đủ che thân, vẻn vẹn chỉ còn lại mấy đầu vỡ vụn vải. Hắn miệng lớn thở hào hển, mặt mũi tràn đầy hư thoát vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là phát động vừa rồi một kiếm kia, để hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Nhưng toàn thân hắn trên dưới lại không có một tia vết thương. Toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người mở to hai mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Khương Nam kiếm một kiếm tuyệt sát thần thoại, giữ vững dài đến mấy năm lâu, lúc này lại bị cái này không chút nào thu hút thiếu niên này phá. Đây là đủ để oanh động toàn bộ Vũ Châu quận lớn tin tức. Thiếu niên này ngày sau tuyệt đối phải danh dương tứ hải. Khương Nam kiếm một kiếm, uy lực cường đại dường nào. Nhìn chung toàn bộ Vũ Châu quận, cùng thế hệ bên trong, không người có thể vững vàng đón đỡ lấy hắn một kiếm. Cho dù là Vũ Châu quận cùng hắn nổi danh tam đại thiên tài cũng không được. Thậm chí liền ngay cả Vũ Sư cảnh tiền bối, đều không nhất định có thể đón lấy hắn dưới trạng thái toàn thịnh một kiếm. Lúc này hắn thi triển một kiếm này, dù là chỉ vận dụng một thành thực lực, cũng đủ để trong nháy mắt miểu sát cấp 6 võ sĩ trở xuống bất luận cái gì cao thủ. Trừ phi là phòng ngự hình võ hồn giác tỉnh giả, hoặc là thu hoạch được viễn cổ phòng ngự truyền thừa vũ giả, nếu không coi như cấp 7 võ sĩ cảnh cao thủ, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy dạng này một kiếm. Thiếu niên trước mắt này, vẻn vẹn một cấp võ sĩ cảnh giới, lại bằng vào một bộ thần bí kiếm kỹ, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này. Hơn nữa còn là lông tóc không hao tổn đón lấy. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Không chỉ có là đám người, liền ngay cả Khương Nam kiếm bản nhân cũng tại thời khắc này bị khiếp sợ. Trọn vẹn sửng sốt mấy giây, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp Lâm Vân thực lực. Hắn vốn cho là chỉ vận dụng một thành thực lực cũng đủ để đem Lâm Vân diệt sát vô số lần. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vân có thể dưới một kích này sống sót. Đây chính là Vũ Châu quận mạnh nhất thiên tài. Cũng bất quá như thế mà. Lâm Vân đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Khương Nam kiếm. Đây chính là trước đó hạ lưu đối dương vị Triệu Tiết đã nói. Mà lúc này lại bị Lâm Vân còn nguyên còn cho Khương Nam kiếm. Liền phảng phất một kích vang dội cái tát, hung hăng lắc tại Khương Nam kiếm trên mặt. Ngươi nói cái gì? Khương Nam kiếm bên người tùy tùng giận tím mặt. Lâm Vân không chút nào kiêng kỵ tiếp tục nói ra, Khương Nam kiếm, ngươi bất quá chỉ là ỷ vào cảnh giới ưu thế thôi. Nếu ta đạt tới cùng ngươi giống nhau cảnh giới, muốn chiến thắng ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Lâm Vân để hiện trường tất cả mọi người đi theo hít sâu một hơi. Nếu là trước đó, Lâm Vân nói ra những lời này, khẳng định sẽ bị đám người không chút kiêng kỵ chế giễu. Mà lúc này, lại không người sẽ chế giễu hắn. Vừa rồi Lâm Vân ngăn lại một kiếm kia hình tượng, bọn hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Hình ảnh kia quá mức rung động, đơn giản triệt để lật đổ bọn hắn tam quan. Chỉ là một cấp võ sĩ, có thể ngăn lại Khương Nam kiếm một kiếm, tuyệt đối không thể nào là hạng người bình thường. Nếu như chờ hắn trưởng thành đến cùng Khương Nam kiếm bằng nhau cảnh giới, cũng chưa chắc không phải là Khương Nam kiếm đối thủ. Lợi hại như thế người, ai dám chế giễu hắn? Khương công tử, tại hạ nguyện thay ngươi làm thay giết hắn. Một tùy tùng rốt cục không nhịn được nghĩ ra tay với Lâm Vân. Khương Nam kiếm lại ra vẻ phóng khoáng khua tay nói. Không cần, bản công tử nói lời giữ lời. Đã hắn có thể ngăn cản bản công tử một kiếm, lần này liền tha cho hắn một mạng. Khương Nam kiếm lại quay đầu nói với Lâm Vân. Nhớ kỹ ngươi hôm nay đã nói. Bản công tử chờ ngươi trưởng thành đến bản công tử ngang nhau cảnh giới. Lại đến tìm bản công tử công bằng quyết đấu, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào đánh bại bản công tử. Nói xong, Khương Nam kiếm liền vung tay lên, đối sau lưng kỵ sĩ nói ra, đi. Ba thớt tuyết long ngửa sánh vai cùng, kéo động lên hoàng kim toa xe chạy chậm rãi, theo mênh mông đội ngũ dần dần đi xa đi. Thẳng đến kia mênh mông đội ngũ đi xa về sau, toàn trường mọi người mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi thán phục. Khi bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện, vừa rồi ngăn lại Khương Nam kiếm một kích thiếu niên, cùng thiếu niên kia bên người thiếu nữ, đều đã biến mất tại đầu đường. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong đầu, đều chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Thiếu niên này, đến cùng lai lịch gì? Rời đi hiện trường về sau, Lâm Vân làm chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm một cái khách sạn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận khí chữa thương. Từ mặt ngoài đến xem, Lâm Vân toàn thân cao thấp mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng trên thực tế lại cũng không là chuyện như vậy. Khương Nam Kiếm nhìn như chính nhân quân tử, kỳ thật lại là cái âm hiểm xảo trá hạng người. Hắn mặt ngoài tuân thủ lời hứa thả Lâm Vân một ngựa, bày ra một bộ rộng lượng khí phách, để Lâm Vân trưởng thành đến cùng hắn ngang nhau cảnh giới sau lại đi khiêu chiến hắn. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là vì tại công chúng trước mặt, bảo trì cái kia không sợ khiêu chiến cuồng ngạo hình tượng. Đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân, hay là bởi vì cái kia một kiếm giấu giếm huyền cơ. Hắn vừa rồi một kiếm kia, mặt ngoài mặc dù không có đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào, nhưng trên thực tế, một kiếm kia mang theo nguyên khí, lại tại cùng Lâm Vân va chạm lúc, hóa thành vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy nguyên khí châm nhỏ, toàn bộ đánh vào Lâm Vân thể nội. Những nguyên khí này châm nhỏ có thể xuyên thấu da lông, sẽ không ở nhân thể mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng lại có thể phá hủy kinh mạch trong cơ thể hệ thống, làm cho không cách nào vận chuyển nguyên khí, không cách nào tiến hành tu luyện. Kể từ đó, bị những nguyên khí này châm nhỏ đánh trúng người, liền cùng phế nhân không có khác nhau. Chính là bởi vì vững tin Lâm Vân đã bị phế sạch, chính là bởi vì đối với mình thủ đoạn cực kỳ tự tin, Khương Nam Kiếm mới ra vẻ phóng khoáng rời đi. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, hắn vẫn là tính sai. Nếu là người bình thường bị nguyên khí của hắn châm nhỏ đánh trúng, kia không hề nghi ngờ là không thể cứu được. Nhưng Lâm Vân là ai? Lâm Vân thế nhưng là võ đế chuyển thế. Chỉ là điểm ấy thủ đoạn, làm sao có thể khó được đến Lâm Vân? Tại Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong, có một bộ tên là Cửu Chuyển Hồi Thiên chữa trị công pháp. Công pháp này có thể chữa trị hết thảy tàn tật bệnh tật. Có thể nói như vậy, vô luận nhận thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn có nguyên khí vận hành bộ công pháp này, cuối cùng đều có thể bị chữa trị. Quản chi là chân cụt tay đứt, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Chỉ là kinh mạch bị hao tổn, chữa trị lại có gì khó độ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, đụng nam tường không quay đầu lại, 4 canh. Lâm Vân cùng Lâm Anh bên đường đạo một mực tiến lên, rất nhanh liền tìm tới một cái khách sạn, chuẩn bị ở đây tìm nơi ngủ trọ. Khách sạn trưởng quỹ là cái dáng người cồng kềnh trung niên, khi hắn nghe nói Lâm Vân hai người chỉ ở một đêm lúc, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi chỉ ở một đêm. Vâng, Lâm Vân đứng tại trước quầy, mặt không biểu tình trả lời. Cổng kềnh trưởng quỹ đánh giá Lâm Vân cùng Lâm Anh, sau đó nhíu mày hỏi, nghe các ngươi khẩu âm, không phải người địa phương a? Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật đầu. Các ngươi đến Vũ Châu Thành, là muốn đi Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn đưa tin. Trưởng quỹ thăm dò tính hỏi, có gì vấn đề? Lâm Vân không hiểu trả lời. Trưởng quỹ nhắc nhở, chỉ ở một đêm, rất không có lời. Một tuần lên thuê, nhưng đánh giảm còn 80%. Một tháng lên thuê, nhưng đánh 60%. Gặp Lâm Vân vẫn là không hiểu, trưởng quỹ liền giải thích nói, khách sạn chúng ta cách Vũ Châu Vũ Phủ gần, cho nên khách phòng phi thường khan hiếm. Bây giờ vừa vặn có một gian phòng trống, các ngươi lại chỉ thuê một đêm. Đến lúc đó như bị người khác thuê đi, lại nghỉ thuê đều không mướn được. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là trước thuê một tháng đi. Lâm Vân khẽ nhíu mày, Vũ Châu Vũ Phủ, chẳng lẽ không cho đệ tử cung cấp dừng chân? Trưởng quỹ lắc đầu cười nói, Vũ Châu Vũ Phủ đương nhiên sẽ cung cấp dừng chân, nhưng này chỉ cung cấp này đệ tử chính thức. Ngươi bây giờ còn chưa trở thành đệ tử chính thức, tự nhiên không cách nào được hưởng đãi ngộ này. Ngày mai ta liền đi nhập môn. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời, trưởng quỹ cười ha ha, sau đó nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ, xem ra ngươi có chỗ không biết. Vũ Châu Vũ Phủ là Vũ Châu quận tốt nhất học võ thánh địa, cho nên đối đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Cho dù ngươi tiếp vào trưởng lão cho nhập môn lệnh, cũng muốn thông qua nhập môn khảo nghiệm mới có thể chính thức tiến vào Vũ Phủ. Thì tính sao? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn mới vừa nói xong, một thiếu niên thanh âm liền đột ngột sau lưng hắn vang lên. Tiểu tử, xem ra ngươi tại nhà các ngươi hương là loại kia có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài a. Nếu không cũng không biết như thế tuổi trẻ khinh cuồng. nói chuyện chính là cái mặt mũi tràn đầy u cục thiếu niên.